Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72. Cái kia Lâm Thiếu Nam liền không giống như là một cái người tốt. Chuyện tới hiện giờ, Nhạc Linh Chi không nghĩ lại gạt Cố Tranh. Nàng ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Có người muốn nàng chết. Đây là 100% xác định sự. Phía trước kia hai cái hắc y sát thủ cũng khẳng định là tới sát nàng. Nàng ở tại Cố Tranh trong nhà. Những người đó không hảo xuống tay. Đầu tiên là giải rác lời đồn nói nàng là cái ngôi sao chổi, muốn cho Cố Tranh tiễn đi nàng. Hiện tại lại bức Vương Tiểu Phượng các nàng làm ra như vậy sự. Mục đích đồng dạng là muốn nàng rời đi Cố Tranh. Cố Tranh tưởng lại cùng nàng không giống nhau. Đó là bởi vì hắn không biết có người muốn nàng chết. Nàng không nên lại gạt hắn. Nghe xong Nhạc Linh Chi nói, Cố Tranh lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật trải qua hắc y nhân sự kiện sau, hắn cũng hoài nghi qua hắc y nhân là tới sát Nhạc Linh Chi. Nhưng hắn cho rằng những người đó là cảm thấy Nhạc Linh Chi vướng bận. Lại không nghĩ rằng Nhạc Linh Chi ngã xuống vách núi cũng là nhân vi. Nhạc Linh Chi phân tích nói, người nhị đệ bị rắn cắn, khả năng thật là bởi vì hắn giáo huấn sòng bạc lão bản thân thích. Này chuyện phát sinh phía sau, hẳn là đều là hướng về phía ta tới. Là ta liên lụy các ngươi, Cố Tranh không ủng hộ nàng cái nhìn. Ngươi bị người đẩy xuống sườn núi, cũng không bài trừ là ngươi mẹ kế bọn họ làm. Hắc y nhân là muốn giết ngươi, nhưng cũng không bài trừ bọn họ cảm thấy ngươi quá thông minh, gây trở ngại bọn họ hại chúng ta. Hồi tưởng kiếp trước trải qua, Cố Tranh đến ra kết luận, những cái đó yếu hại nhà hắn người, không có trắng trợn táo bạo hại, chỉ là chế tạo ngoài ý muốn, cũng không có dùng một lần giải quyết bọn họ, mà là từng bước hại, làm đại gia tưởng hắn khắc đã chết người nhà, làm hắn trên lưng trầm trọng gông xiềng. Làm như vậy mục đích là cái gì? Hắn đến bây giờ còn không rõ lắm, nhưng có một chút hắn nghĩ tới. Những người đó không muốn hắn đi kinh thành lộ mặt, càng không muốn hắn ở kinh thành dừng bước. Nhạc Linh Chi kỳ quái mà nhìn Cố Tranh. Ta đột nhiên phát giác ngươi hảo cố chấp. Ngươi vì cái gì sẽ nhận định? Nhất định là có người muốn hại ngươi cả nhà. Lâu trước mắt mới thôi, trừ bỏ Cố Minh bị hại có chứng cứ ngoại, mặt khác cũng chưa chứng cứ. Bọn họ ở Cố gia thôn ở mấy thế hệ người. Nếu là có kẻ thù đã sớm tìm tới, liền tính là mới tìm được, cũng nên tận diệt mới đúng. Cho nên nàng sẽ cho rằng hắc y nhân kỳ thật là tới sát nàng. Biết Cố Tranh võ công cao cường sẽ che chở nàng, cho nên mới sẽ thiết kế muốn Cố Tranh hưu nàng. Cố Tranh không nghĩ nói cho Nhạc Linh Chi hắn là sống lại một đời. Hắn hỏi lại nàng, vậy ngươi lại vì sao nhất định phải nhận định những người đó là hướng ngươi tới? Nhạc Linh Chi hít một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì ta có hoài nghi đối tượng. Cố Tranh lập tức liền nghĩ tới. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi? Ngươi cữu cữu? Đúng vậy, ngươi không cảm thấy hắn xuất hiện đến quá đột nhiên? Hắn gấp không chờ nổi muốn mang ta đi kinh thành bộ dáng. Ngươi cũng thấy, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Hắn đối ta kỳ thật không có thân tình. Hắn biểu hiện ra áy náy cũng có chút giả. Hắn thậm chí biết rõ chúng ta sinh hoạt khó khăn, cũng không lưu lại một văn tiền cho ta. Hắn mang ta đi kinh thành, nhất định có cái gì âm mưu quỷ kế. Nói không chừng sẽ thiết kế làm ta ngoài ý muốn tử vong. Ta hoài nghi này cùng ta A Nương thân thế có quan hệ. Nhạc Linh Chi không hề giữ lại nói ra chính mình phỏng đoán. Nàng hiện tại tuy rằng còn không có chứng cứ chứng minh, nhưng nàng giác quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn. Cái kia Lâm Thiếu Nam liền không giống như là một cái người tốt. Kỳ thật Cố Tranh cũng nhìn ra Lâm Thiếu Nam có vấn đề, nhưng hắn không rõ chính là Lâm Thiếu Nam vì cái gì muốn Nhạc Linh Chi chết. Nhạc Linh Chi mẫu thân chính là hắn thân tỷ tỷ, trừ phi hắn không phải Nhạc Linh Chi thân cữu cữu. Hơn nữa Nhạc Linh Chi mẹ ruột là hắn kẻ thù. Cái này cách nói không thể nào nói nổi. Nếu Nhạc Linh Chi mẹ ruột là hắn kẻ thù, đã sớm hẳn là một đao răng rắc xong việc, liền không nên đưa đến ở nông thôn tùy nàng sinh nhi dục nữ. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.